Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì xin mời anh em đến với một tập nữa của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, qua tập số 631 nhé. Tập trước thì chúng ta đã xong cái cuộc đấu giữa Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân, và Khương Vọng đã bị gọi là trục xuất khỏi Tề Quốc và đang tạm biệt các anh em bằng hữu. Xin chào Toàn Võ nhé, chào ORMVN, chào Dương Xuân Trường, chào Tha Thu, chào Đào Trung, chào David nhé, chào Nhật Nam, chào Xếp Vũ, chào Tiệp Vũ, chào Mạnh Hoàng Tùng. Tại vì hôm nay live sớm, lúc đấy mình có nói là sẽ đọc một tập nữa mà anh em. Ok nha, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn, và cho Phòng xin một like video ở những video của Phòng nhé. Anh em chịu khó mất khoảng 3 giây đăng nhập vào like cho Phong nhé. Cảm ơn bạn Tha Thu Bot. Cảm ơn bạn donate qua Super Chat ạ. 630 không thông báo. Nãy có đọc 630 rồi bạn nhé. Bạn nào mà chưa nghe 630 thì các bạn có thể nghe 630, rất là hay. Xong trọn vẹn cái cuộc đấu giữa Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân rồi. Chào Beckham nhé, chào Tiệp Vũ. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thư giãn và ngủ ngon. Chào Long Phạm. Hôm nay bên cạnh Khương Vô Ưu không có tùy tùng đi theo, chỉ mặc một bộ võ phục đơn giản, tóc buộc đuôi ngựa. Hắn đã vừa luyện công vào buổi sáng, xong đã từ Hoa Anh Cung chạy tới đây. Trên trán lấm tấm mồ hôi, có lẽ cường độ luyện công vô cùng cao, với thực lực của nàng không dễ gì mà đổ mồ hôi được. Vẫn là phong cách nhanh gọn nhất quán, nàng chỉ hỏi: Khương Thanh Dương, ngươi không có chút quyến luyến nào với Tề Quốc à? Đây không chỉ là thắc mắc của một mình nàng, cũng là câu hỏi mà rất nhiều bằng hữu muốn hỏi nhưng không thể thốt nên lời. Bằng hữu của ngươi nói hắn muốn từ bỏ hết thảy, dùng dũng khí lớn lao đi tìm con đường của mình. Là một người bạn, sao có thể nhân danh tình bạn mà cản trở đường đi quán chứ? Cho nên Lý Long Xuyên chỉ tức giận bất bình có một chút, cho nên Dịch Hoài Dân chỉ nhắc về cái ước định. Khương Vọng nhìn Khương Vô Ưu, nắng sớm đổ lên làn da màu bánh mật của nàng, khiến cho nàng là vẻ ngoài tôn quý, tỏa ra sức sống bừng bừng, khác hẳn với những hoàng tử công chúa khác. Ánh mắt nàng khi cái hào hùng lúc này lại cực kỳ sắc bén. Điện hạ, ta quyến luyến hết thảy mọi thứ ở Tề Quốc, đây cũng chính là nguyên nhân ta phải từ giã. Khương Vọng khẽ nói trong lòng như vậy. Thế nhưng hắn chưa có thể đáp rằng: Điện hạ, con đường của ta không ở đây. Khương Vô Ưu lặng lặng nhìn hắn, hắn cũng bình tĩnh nhìn lại. Cuối cùng Khương Vô Ưu nói: Người nhớ người từng đồng ý với một yêu cầu của cô không? Khương Vọng cười chua xót: Đương nhiên nhớ. Hắn vĩnh viễn nhớ rằng hắn còn nợ Khương Vô Ưu một lời hứa. Hắn sẽ dốc hết sức mình giúp Khương Vô Ưu một lần để đền đáp lại sự trợ giúp của nàng khi đã nghĩ cách cứu viện Trúc Bích Quỳnh. Nếu Khương Vô Ưu bảo hắn ở lại, hắn nhất định sẽ ở lại. Dù lòng hắn đã vô cùng đói khát, vô cùng cần nuốt quả đắng thù hận, thậm chí là khi ở yêu giới, hắn đã không thể kiềm chế được nữa. Hãy tha thứ cho Kỳ Soái, Khương Vô Ưu nói. Mặc dù bà ta không cần, nhưng đây là yêu cầu duy nhất của cô. Khương Vọng im lặng. Khương Vô Ưu nhìn vào mắt hắn nói: Ngươi nói đúng, đây không phải là một cuộc giao dịch. Sau đó nàng xoay người đạp lên nắng sớm rời đi. Nàng biết Khương Vọng có ý cắt đứt nên chủ động tư gỡ bỏ nhân quả. Chuyến này núi cao đường xa, không cần phải bận lòng nữa. Đất phong của ta triều đình sẽ thu hồi. Sau này lão Sơn Thiết Kỵ thuộc về huynh, Tiết Nhữ Thạch đã dẫn đội ngũ đến Minh Không Hàn Sơn rồi. Huynh thông minh hơn ta, rồi đánh trận hơn ta, bọn họ đi theo huynh sẽ có tiền đồ. Cho Độc Cô Tiểu vào Đức Thịnh Thương Hội, việc này ta đã nói với nàng rồi. Phần của ta thì chuyển 3 phần cho nàng, còn lại thì thuộc về huynh. Nàng ta rất đáng tin, cũng rất cố gắng, huynh có thể dạy bảo thêm cho nàng. Hai tòa hầu phủ của ta ở Lâm Truy cũng cùng Lão Sơn đều sẽ bị thu hồi, nhưng một tòa nhà Thiên Tử, nhưng tòa nhà Thiên Tử thưởng cho ta lúc trước thì vẫn được giữ lại, có thể tính là gia sản, có thể đổi thành bán thành tiền. Cứ để lại cho mẹ con Trừ Yêu đi. Tạ Bình vẫn có thể là quản gia, nô bộc giữ lại. Ta đã trả tiền công đầy đủ rồi. Có chuyện gì thì nhờ huynh chiếu cố. Chờ khi Trừ Yêu cập quan, chi tiêu trong nhà sẽ do nó tự chịu trách nhiệm. Liêm Tước tính tình nóng nảy, lại cứng đầu. Có chuyện gì huynh nhớ gõ 1-2 nhé. Tay nghề Liêm gia còn đó, tỉnh táo lại rồi thì không gì không thể giải quyết. Trước khi tam phần Khương Hương Khí Lâu chen chân được vào hàng ngũ tứ đại danh quán, nếu có việc liên quan đến quan trường thì nhờ huynh giúp một chút. Đây là chuyện ta đã hứa. Có Hoa Anh cung chủ cùng Liễu cô nương ở đó, vấn đề cũng sẽ không lớn đâu. 3.200 người theo ta chiến tử tại Mê Giới. Huynh hãy bán hết những gia sản ta có, lấy tiền trợ cấp cho người nhà của họ. Triều đình đưa là chuyện của triều đình, còn ta đưa là phần của ta. Phương Nguyên dù cơ khổ từ nhỏ, không có người thân, ta đã mang giáp cũ của hắn ta táng nhập vào Nam Sơn tướng quân mộ. Trịnh Thường Minh nói mộ phần kia đã để lại cho ta, nếu ta chiến tử phong thủy rất tốt, nếu như có kiếp sau hy vọng hắn có thể đầu thai vào gia đình tốt. Về Thái Hư Vọng Lâu ở thành Thiên Phổ thì đưa phần của ta cho Lữ Tông Kiêu đi. Mặc dù ta đã từ chối ngọc bài Thái Hư sứ giả, nhưng lâu là do chúng ta dựng lên, làm ăn kinh doanh thế nào thì tùy huynh. Nhóm cả múa trong phủ kia của ta là do Vân Vân công chúa của một quốc tặng, cũng không nên đưa đến đưa đi. Các nàng nguyện ý thì giúp các nàng tìm nghề nghiệp, còn không nguyện ý thì cứ nuôi, cũng ăn không bao nhiêu mà. Có lẽ có thể mở ca múa phường cũng được mà. Về phần làm ăn, huynh lành nghề nhất mà. Tấm hoành phi Võ An Hầu Phủ đã gỡ xuống, cung vệ môn đang dán giấy niêm phong. Cảnh tượng xét nhà vô cùng an bình, chẳng khác nào đang dọn nhà cả. Khương Vọng đứng ở giữa sân, chậm rãi nghĩ, không biết mình có bỏ sót điều gì không. Vừa suy nghĩ vừa nói chuyện. Trọng Huyền Thắng tựa ở trên ghế nằm. Còn gì nữa không? Cứ huyền thuyền mãi. Hàn Tổng Quản cũng đã chờ huynh lâu rồi đấy. Hàn Lệnh im lặng chắp tay đứng ở một góc trong viện, bình thản thưởng thức tòa dinh thự có phong cách khá hỗn loạn này. Thư nắm bắt chút tịch ít tính cách của người họ Khương nào đó, hiểu rõ hơn người mới hôm qua còn là tân quý Lâm Truy, hôm nay đã là khách nơi chân trời. Lâm Phiên đứng dậy. Một cung vệ đi đến bên cạnh Trọng Huyền Thắng lễ phép nói. Trọng Huyền Thắng trợn tròn mắt. Ghế nằm này của ta mua mà. Xin thư lỗi hầu gia. Cung vệ nghiêm túc nói, mọi đồ vật trong phủ Võ An Hầu đều phải niêm phong. Trọng Huyền Thắng chừng một lúc, vẫn là phải là tức giận nhích người lên. Cung vệ lập tức là dán giấy niêm phong lên. Hắn ta hung tợn trừng trừng Khương Vọng. Khương Vọng đã quay đầu qua, nói với nam tử tuấn tú đứng ở nghi môn. Bạch huynh đã suy nghĩ kỹ chưa? Theo ý ta, huynh nên lưu lại ở nơi này. Đại Tề đế quốc hải nạp bách xuyên, có thể chứa thiên hạ. Đường Kim Thiên Tử là hùng chủ cái thế, đông quốc rộng lớn, tụ tập danh thần tài năng của huynh hơn ta rất nhiều, ở chỗ này mới có thể thi triển hết sở trường được. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Bạch Ngọc Hà ôm tay đứng nghiêng với những người trong viện. Ta đến Đông Vực là thủ hạ của Khương Vọng, không phải là nhân sĩ nước Tề. Khương Vọng nghiêm túc nói, chính ta còn phiêu bạt, không biết con đường phía trước ở đâu. Nếu đi theo ta có thể sẽ rất nguy hiểm đấy. Bạch Ngọc Hà thở dài một hơi, có chút u buồn nói, ta đi nơi nào mà không nguy hiểm chứ. Khương Vọng nhất thời không có lời nào để nói nữa. Cũng đừng lo lắng ta ám huynh, vận khí của huynh cũng chả tốt hơn ta bao nhiêu. Bạch Ngọc Hà khoát tay áo, ta đi chuẩn bị xe nhé. Thập tứ vốn luôn theo sát Trọng Huyền Thắng, từ đầu đến cuối không nói một lời. Nàng vốn quen kiệm lời, hôm nay đã mấy lần muốn nói thì lại thôi. Nàng không thông tình đời. Lúc trước cả cuộc đời nàng cũng chỉ có Trọng Huyền Thắng, về sau lại có thêm một người bằng hữu nữa là Khương Vọng. Cũng vì Khương Vọng mà có thêm người nhà. Khương Vọng hôm nay cứ nói liên thiên lại nhại, giống như đang bàn giao đi di ngôn vậy. Nàng không biết làm sao để biểu đạt nữa. Nàng là vì loại cảm giác này mà khổ sở. Ở trong hầu phủ, mọi thứ đều đã bị niêm phong. Xe ngựa cũng đã mới mua được, kéo xe cũng là một con ngựa bình thường. Bạch Nghiêu của Khương Vọng ở Nam Hạ, Diễm Chiếu ở Thanh Dương Trấn đều để lại cho Trừ Yêu. Lại nói Bạch Ngọc Hà vừa ra khỏi cửa lớn hầu phủ, đưa tay vẫy vẫy, phóng thích một chút khí thế, muốn gọi con ngựa kéo kia tới. Chẳng ngờ con ngựa này kém quá, chẳng hề có một chút linh tính nào, chỉ mới hơi bị kích thích chút đã phẫn nộ, kéo cả toa xe phi nước đại lên trên đường. Bạch Ngọc Hà phi thân nhảy vọt tới, dễ dàng nắm lấy dây cương, giữ cho con ngựa đứng nguyên tại chỗ, siết cho nó phi thân, cất vó lên trên không trung. Con đường đi ngang qua Võ An hầu phủ này là nơi phồn hoa nhất Lâm Trì. Trước giờ vốn nhiều người qua lại, vì hôm nay phải kê biên tài sản phủ Võ An hầu, nên Bắc Nha mới phong tỏa một đoạn. Nhưng ở đối diện đang có một chiếc xe ngựa xa hoa bước tới. Mặc dù Bạch Ngọc Hà đã ghìm ngựa kịp thời, nhưng cũng khiến cho đối phương phải kinh sợ. Xà Phù cũng là người vững vàng, trước tiên ghìm xe dừng lại. Nhưng mà hai con ngựa kéo xe cũng là giống tinh anh, vì chấn kinh nên lực dưới chân rất lớn, còn chạy về hướng hai hướng khác nhau. Cả cỗ xe ngựa lập tức lật ngược, một đứa bé mập mạp bay ra. Bạch Ngọc Hà dậm chân ngựa không, dùng tay ôm lấy đứa nhỏ trong tã lót, lại xoay tay nhấn một cái, định trụ xe ngựa đang lật, chuyển nó về thăng bằng. Chọn bộ động tác nước chảy mây trôi, dáng vẻ nhẹ nhàng. Cũng vào lúc này, hắn ta mới nhìn thấy Xà Phù đang hoảng hốt cùng gương mặt đoan trang tú lệ, vẫn còn chưa bớt sợ hãi trong xe ngựa kia. Không biết là do kinh hãi quá độ, hay do thân thể vốn không tốt, mặt mũi nàng ta vô cùng nhợt nhạt. Lúc này nàng ta vội vàng leo ra xe ngựa, giang hai tay chạy qua bên này. Kính nhi. Bạch Ngọc Hà đặt hài nhi vào ngực của nàng, trấn an tâm tình của nàng. Yên tâm, hai từ không sao. Sau khi đã nhắn nhủ hết mọi điều với Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng vừa lúc nghe được động tĩnh, liền bước ra khỏi phủ đệ, kinh ngạc nói: Bảo phu nhân. Tiểu phụ nhân đang hoảng hốt ôm lấy hài tử, giờ phút này chính là quả phụ của Bảo Trọng Thanh thuộc Sóc Phương Bá Phủ, con gái của quận trưởng quận Thương Thuật, Mưu Ngọc Chi. Nàng ta quay đầu nhìn Khương Vọng, ở trên gương mặt còn mang theo sự kinh hãi, liền tuôn đầy nước mắt nhưng mà vẫn chú trọng lễ tiết, lập tức hạ người nói: Hầu gia. Tục ngữ nói, nữ tử xinh đẹp nhất là lúc ăn mặc trong hiếu kỳ. Nàng ta ăn mặc mộc mạc, sắc mặt tái nhợt, lại khóc như là hoa lê đẫm mưa, quả thực đã khiến cho người ta nhìn thấy mà thương. Ta đã không còn là hầu gia nữa, phu nhân không ngại thì cứ gọi thẳng tên. Khương Vọng quát tay áo, tiến đến nhìn hài tử, chóp mũi ngửi được một mùi thơm ngắt, giống như là của cây kim vũ phượng tiên hoa. Tiểu Huyền Kính không sao chứ? Miêu Ngọc Chi cúi đầu nhìn đứa trẻ trong ngực. Bảo Huyền Kính còn chưa đến một tuổi, hoàn toàn không biết sợ hãi là gì. Nguy hiểm vừa rồi lại bị nó xem như là một trò chơi mới lạ, cho nên cứ khanh khách cười không ngừng. Giờ phút này vừa thấy Khương Vọng, đã mở đôi bàn tay nhỏ như củ sen, bày tỏ mong muốn được ôm. Hầu Khương Huynh, Miêu Ngọc Chi nói, đã nhiều ngày không gặp, Kính Nhi vẫn rất thích huynh đấy. Khương Vọng ôm lấy Tiểu Huyền Kính đang cười ngây thơ vào ngực, thoáng kiểm tra qua một lượt, xác định nó không có tổn thương gì, mới cười nói Tiểu Gia Hòa: Huyền Kính, người rất thích ta sao? Tiểu Huyền Kính cười để lộ ra hai cái răng sữa bé xíu, duỗi bàn tay đầy thịt chộp lấy hầu kết quán, hì hì gãi như là vừa phát hiện vật gì đó mới lạ. Hầu kết là chỗ yếu hại, bình thường không cho người khác thấy, có điều ở trong tay một đứa trẻ thì cũng chả có gì to tát, chẳng khác gì là đang gãi ngứa cả. Khương Vọng để mặc cho nó nắm, cười hỏi Miêu Ngọc Chi: Phu nhân dẫn Huyền Kính đi theo là muốn đi đâu? Miêu Ngọc Chi nói: ở trong nhà nó cứ khóc mãi không ngừng, nên ta mới dẫn nó ra ngoài đi dạo dài sau một chút, thuận tiện đi bái tế phụ thân nó. Quả nhiên vừa qua được cửa thì liền nín khóc, tính tình cũng không chịu ngồi yên. Khương Vọng nghiêm túc nói, việc này không thể trì hoãn. Hắn đặt bảo Huyền Kính vẫn đang không ngừng hôn tay nhỏ vào trong ngực Miêu Ngọc Chi. Hai tử còn nhỏ, phu nhân đừng để nó mộ địa quá lâu, mau đi rồi về sớm. Miêu Ngọc Chi cúi đầu xuống, ừ một tiếng lại nói, hôm nay từ biệt, chẳng biết khi nào gặp lại. Khương huynh thuận buồm xuôi gió nhé. Khương Vọng gật đầu biểu thị cảm ơn. Hy vọng thời điểm gặp lại, Huyền Kính đã có thể chạy nhảy, phục kiến hùng phong của Sóc Vương Bá Phủ. Tiểu Huyền Kính nhếch miệng cười, giống như nghe hiểu vậy, dùng sức nhảy lên hai lần trong ngực của mẫu thân. Miêu Ngọc Chi lại hạ thấp người thi lễ, ôm hài tử trở về trong xe. Sa Phu đã sớm bị dọa cho sợ, giờ phút này chỉ đang cố chấn định, điều khiển xe ngựa, cẩn thận rời khỏi con đường này. Xe ngựa mới đi được hai con đường, thanh âm Miêu Ngọc Chi đã vang lên từ trong xe. Đi bên trái. Sa Phu do dự nói, phu nhân, bên trái không dẫn đến mộ của tướng quân. Ở trong buồng xe, Miêu Ngọc Chi ngồi dựa vào vách, hài nhi trong ngực cũng đang nhếch môi, nhưng lại chẳng hề có một chút ý cười. Thanh âm nàng ta đạm mạc, hai tử bị dọa, hôm nay không tế nữa. Nhìn xe ngựa Sóc Vương Bá Phủ rời đi, Bạch Cộc Hà có hơi đăm chiêu. Đi tế bảo trọng thanh phải đi ngang qua nhà huynh sao? Sao ta biết được? Khương Vọng không kiên nhẫn. Huynh không ám ta nhưng mà đi ra ngoài lại ám người khác. Sóc Phương Bá tương lai xem như là chút xíu nữa là mất mạng nơi này rồi. Xe huynh chuẩn bị đâu? Xe chẳng phải đang... Bạch Ngọc Hòa quay đầu mà phát hiện con ngựa tồi kia vừa bị giật mình một cái, giờ đã nằm dạp ở dưới đất chết mất rồi. Toa xe vốn không có gì chống đỡ, sau khi bị hắn ta buông tay liền ngã xuống đất, phát ra một tiếng đinh tai. Vận khí của huynh đúng là không tốt mà, tìm được xe ngựa cái gì thế này? Họ Bạch nào đó vỗ tay, được rồi, để ta đi kiếm một chiếc xe khác. Sở dĩ phải chuẩn bị xe ngựa cũng không phải là vì Khương Vọng muốn phô trương, mà vì hiện giờ hắn đã không còn tư cách bay trong tề cảnh, cũng đâu có thể nào đi bộ suốt cảnh được chứ. Không cần tìm, cứ vậy đi thôi. Vào lúc này Hàn Lệnh đi tới. Khương Vọng nói, ta đã từ tước thôi chức, không thể bay trong cảnh nổi. Không sao. Hàn Lệnh có chút ôn hòa nói, bản quan mang theo hoàng lệnh, phụng chỉ khu trục, ta dẫn người bay. Rồi ông ta lại nhìn Bạch Ngọc Hà một chút, bổ sung, các ngươi. Trong cung không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn khu vực quanh người thiên tử. Hàn tổng quản ông ta cũng không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy. Lương Thứ đến Lâm Truy vào ngày mùng 5 tháng 8, đạo lịch năm 3919, làm buôn bán ở Đông Nhai Khẩu. Tay nghề hắn ta kỳ thực không tệ, nhưng một nơi cạnh tranh kịch liệt như là Lâm Truy này cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiếm miếng cơm ăn. Hắn ta đi vạn dặm xa xôi đến Lâm Truy, dĩ nhiên không phải là chỉ vì để kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Hắn ta mang theo nhiệm vụ. Nhiệm vụ của hắn ta vô cùng đơn giản, chỉ là sưu tập tất cả những tin tức tình báo liên quan tới Võ An Hầu Đại Tề. Lúc đó vẫn chỉ là Thanh Dương Tử. Thậm chí bởi vì bản thân hắn ta không tu vi siêu phàm, nên yêu cầu tình báo cũng rất thấp. Không cần tình báo phải chính xác tuyệt đối hay bí ẩn, ít người biết, mà chỉ cần là những tin tức những người dân trong thành Lâm Truy đều biết là được. Và thủ lao hắn ta nhận được cũng vô cùng phong phú, đủ cho thê nhi ở Trung Sơn Quốc là của hắn ta sống một cuộc sống cầm y ngọc thực. Đúng vậy, hắn là người Trung Sơn Quốc, là một người bình thường ở mọi mặt, bản thân cũng không có thiên phú tu hành. Có lẽ là do đúng dịp mới được người thần bí thu nạp, bồi dưỡng thành nhân tài đặc thù. Tới bây giờ hắn vẫn còn không biết thượng cấp của mình là ai, không biết phía sau mình là tổ chức gì. Võ An Hầu bị phán tội bất kính, bị phế tước bãi chức trục xuất, Tin tức này truyền vang khắp Lâm Trì, hắn đương nhiên cũng là một trong những người biết được trước nhất. Thông qua con đường đặc biệt, truyền một phần tin, đưa việc này cùng rất nhiều việc vặt trong Lâm Trì truyền ra bên ngoài. Hắn không biết điểm cuối của tin tức là ở đâu, cũng không biết ai là người nhận được, cũng không biết có phải ở Lâm Trì còn có đồng bạn của mình hay không. Hắn cũng không cần biết. Phong thư này dùng tốc độ vô cùng đáng sợ truyền tin tới thành Tân An. Ở giữa đương nhiên cũng không có thiếu chút thủ đoạn siêu phàm. Đây là một tuyến thông tin do quốc tướng Trang Quốc Đỗ Như Hối bắc cầu, hao phí triệu vạn, đi ngang qua vạn dặm hiện thế, chỉ vì một người tên là Khương Vọng. Năm 3919 đạo lịch, Khương Vọng lộ mặt ở Hoàng Hà Hội, kiếm chỉ Lâm Chính Nhân, dọa cho thiên kiêu Trang Quốc không dám lên đài. Sau đó một lần đoạt khôi, nổi danh khắp thiên hạ. Bắt đầu từ khi đó, cái tên này liền thành tâm bệnh của Trang Cao Tiện. Chuyện ở thành Phong Lâm vốn nên tan thành mây khói theo lịch sử cũng đã trở thành một khối u ác tính, không cách nào loại trừ, còn không ngừng sinh mộ. Thậm chí ngay trên đường về nước, ở lần Hoàng Hà Hội kia, Đỗ Như Hội đã bắt đầu chuẩn bị con đường tình báo chuyên dùng cho Khương Vọng, cũng phát triển đến tận bây giờ. Những tình báo dày đặc này đã có trợ giúp không nhỏ trong những lần bọn họ hành động. Trong lần đầu tiên, úp cho Khương Vọng tội thông ma, khiến cho thiên hạ truy bắt, suýt nữa thành công. Lần thứ hai, do chính Trang Cao Tiện đích thân mạo hiểm, che giấu hành tung lẻn vào yêu giới ra tay, thành công đánh Khương Vọng vào xương phong cốc. Kế hoạch có thể nói là gần như hoàn mỹ. Sở dĩ có thể nói là gần như là bởi vì Khương Vọng đã tạo ra kỳ tích từ không thể thành công trốn về hiện thế, sau đó bình an vô sự cho tới hôm nay. Đúng vậy, phải nên là bình an vô sự. Trang Cao Tiện từ bỏ suy nghĩ mạo hiểm. Ông ta thân là quân chủ của một nước, chúa tể có 4.000 dặm sơn hà, là đương kim thiên tử đời thứ 3 của Trang Quốc. Mạo hiểm lớn như vậy cũng không thể thành công, còn bị Tề Quốc cảnh cáo, bị Tam Hình Cung để mắt tới. Nếu còn tiếp tục thì nguy hiểm quá lớn, mà lợi ích thì lại quá nhỏ. Khương Vọng thân là Võ An Hầu Đại Tề, vốn đã đứng trong dòng chảy thời đại cùng với ông ta, vốn là một thành viên của thể chế quốc gia. Điều này vừa có ích cho bản thân, cũng vừa hạn chế bản thân. Không thể giết thiên tử, kẻ thí quân trăm đời cũng không chuộc hết tội. Trừ khi xã tắc sụp đổ, thiên tử giết thiên tử. Võ An Hầu Đại Tề không thể tự tiện giết thiên tử Trang Quốc Trang Cao Tiện. Không có lý do gì chính đáng mà giết thiên tử, tương đương với khiêu chiến thể chế quốc gia hiện đang là chủ lưu của hiện thế, tương đương với việc phủ định khái niệm thiên tử trong dòng chảy nhân đạo, cũng tương đương với việc ngăn cản dòng chảy nhân đạo. Dòng chảy nhân đạo quần quận tiến về phía trước, thể chế quốc gia chính đạt chiều hướng phát triển, bất kỳ tồn tại gì ngăn cản dòng lũ này đều sẽ bị ép diệt không một chút lưu tình. Khương Vọng là như thế, Tề Quốc cũng không thể ngoại lệ. Hôm nay Võ An Hầu Đại Tề dám tự tiện giết thiên tử Trang Quốc, ngày khác Cảnh Quốc Liên liền có thể hỏi tội Lâm Trì. Trừ phi Trang Cao Tiện có tội ác tày trời thì mới có thể có cơ hội giết chết. Nhưng ông ta là thiên tử có phẩm hạnh đoan chính, tài đức sáng suốt, được cả triều đình và dân chúng ca tụng, được vạn dân kính phục, sao có thể để chuyện này xảy ra? Hoặc là một ngày nào đó Đại Tề đế quốc nhất thống thiên hạ, ngay cả Cảnh Quốc cũng bình định. Nhưng mà điều này sao có thể xảy ra? Cho nên Trang Cao Tiện vốn đã định từ bỏ việc mạo hiểm. Ông ta thà rằng bình an vô sự cũng cùng một tên nhóc trẻ tuổi không ngừng chứng minh tiềm lực, không ngừng sáng tạo kỳ tích, ngày càng có nhiều cường giả đứng ở phía sau. Ông ta thà tự xem thiên kiêu tuyệt thế ở Đông Quốc xa xôi kia như là một cái chuông không ngừng dùng những sự tích đặc sắc làm tiếng vang, cảnh cáo mình, đốc thúc bản thân mình khiêm tốn, nghe can gián, càng thêm cần chính yêu dân, dẫn dắt quốc gia này tiến về vị thế cao hơn. Nhưng mà bây giờ hắn có thể giết người. Trong điện rộng lớn thoáng đãng, thanh âm trong kính vang lên. Trong không gian trống rỗng của đại điện, chỉ có mình Trang Cao Tiện đang ngồi trên long ỷ. nét mặt ông ta ẩn trong bóng tối. Hắn đã không còn là quốc hầu đại tề, không còn được tề quốc che chở, nhưng vẫn là anh hùng nhân tộc đã mang tin tức của thế giới thần tiêu. Nếu như người giết hắn, tự sẽ hao tổn quốc cách. Một khi bại lộ, khó thoát tam hình. Chàng Cao Tiện ngồi đoan chính uy nghi, nhẹ nhàng cúi mắt chỉ nói: cho nên ta cần làm sạch sẽ một chút. Dũng khí của người trẻ tuổi thật đáng ngưỡng mộ. Thanh âm trong kính bỗng nhiên cất giọng cảm khái. Chàng Cao Tiện cũng không thừa nhận dũng khí của ông ta không bằng Khương Vọng. Ông ta đương nhiên không thể nào như Khương Vọng, ngang nhiên thoát ly thể chế quốc gia, từ bỏ hết thảy vinh hoa, đơn độc đối đầu với tất cả nguy hiểm, chỉ cầu được tự do cầm kiếm. Ông ta đương nhiên không nguyện ý từ bỏ hết thảy những gì mình đã có được, trực tiếp đi đến Đông Vực, chặn giết tại chỗ, đối diện với mọi hậu quả và hành động mang đến. Dù rằng ông ta mạnh hơn Khương Vọng rất nhiều, nhưng mà những điều này không liên quan tới dũng khí, chỉ nằm tại quyết tâm của hai người. Khương Vọng muốn giết ông ta là vì trong lòng có mối hận khắc cốt, gánh vác huyết hải thâm cừu. Ông ta muốn giết Khương Vọng phần lớn chỉ là vì muốn trảm trừ uy hiếp, hủy diệt tai họa ngầm. Khi ông ta cảm thấy đã đến lúc cần phải làm điều này, ông ta sẽ hành động không chút do dự. Thời điểm ông ta cho rằng được không bù nổi mất, ông ta sẽ im lặng chịu đựng. Nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cân nhắc lợi hại, sao lại không phải là vì tuế nguyệt mang đến sự trù trừ? Ta cảm thấy dũng khí thực sự là tham gia vào sự nghiệp vĩ đại mà chúng ta đang tiến hành. Chàng Cao Tiện nói, là dù không có người nào hiểu, thì cũng vẫn kiên nhẫn tiến vào trong bóng đêm. Ta vui vì ngươi có thể tán đồng lý tưởng của chúng ta từ tận đáy lòng như thế. Thanh âm trong kính dùng ngữ khí cũng không vui vẻ mấy, nói, lại vòng sang chuyện khác. Bây giờ ngươi định làm gì? Chàng Cao Tiện nói, đầu tiên, nhất định phải nhanh chóng xây dựng xong hộ quốc đại trận của Trang Quốc. Nếu không, một khi không thể giải quyết hắn, chờ hắn thành tựu động chân, ta sẽ vĩnh viễn không có được ngày tháng yên bình. Thanh âm trong kính nói, những chuyện này liệu đương nhiên chúng ta không thiếu, cũng rất tình nguyện cung cấp cho bằng hữu. Những nguyên liệu này đương nhiên chúng ta không thiếu, cũng rất tình nguyện cung cấp cho bằng hữu. Nhưng mà cần phải dùng một phương thức hợp lý chậm rãi giao qua, không thể để lộ chút vết tích. Những người đang quan sát chúng ta có nhiều hơn rất nhiều so với người tưởng tượng. Người trong kính cường điệu sự hạn chế hiện tại của tổ chức của bọn họ. Lần xóa vết tích của trận ra tay ở sau vạn yêu chi môn kia đã là mạo hiểm vô cùng lớn rồi. Chàng Cao Tiện cũng nói đến điểm liền dừng. Thứ mà ông ta muốn chỉ là tài nguyên. Thân là thiên tử của một nước, chủ nhân của Trang Quốc đang hưng thịnh, ông ta hiểu rất rõ mối quan hệ giữa lợi ích và giá phải trả. Đối với tổ chức đáng sợ này, ông ta cũng không muốn yêu cầu quá nhiều. Ông ta cũng sợ đến lúc nào đó, bản thân dốc hết mọi thứ cũng không thể bồi thường được. Giờ phút này ông ta ngồi một mình trên vương tọa, nhìn xuống khoảng không trong cung điện ở trước mắt, dùng ngữ khí không mang theo chút tình cảm nào lên tiếng. Trước khi hành động, cần phải nghĩ cách để thoát khỏi ánh mắt của Ngô Bệnh Dị đã. Lần trước ông ta trực tiếp xông vào cung điện, ác ý với ta đã quá rõ. Ngô Bệnh Dị. Thanh âm trong kính nghiền ngẫm cái tên này, cũng không thốt ra được lời đánh giá nào khác. Ngô Bệnh Dị sẽ không có ác ý nhắm vào Trang Cao Tiện. Hoặc là nói trong mắt vị đại tông sư pháp gia này, xưa giờ không hề nhìn thấy một người cụ thể nào, mà chỉ là cố chấp với một chuyện là hợp pháp hay không hợp pháp, hợp luật hay không hợp luật mà thôi. Về phần làm sao thoát khỏi ánh mắt quan sát của người chấp trưởng cổ địa cung, ra tay từ chức trách của cổ địa cung chính là một phương án khả thi. Khi sự quan sát của Ngô Bệnh Dĩ nhắm vào một chỗ cụ thể nào đó khác, thì đương nhiên sẽ thả lòng bên phía Trang Quốc. Ví dụ như họa thủy. Đương nhiên đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Đây là một trò chơi người dũng cảm, nhất định phải xách đầu trong tay, hành tẩu trên mũi đao. Người trong kính rất chờ mong màn biểu diễn của Trang Cao Tiện, chờ mong vị hùng chủ thống ngự vạn dân này sẽ làm cho sạch. Thế nào, hắn ta rất thích sạch. Ngay lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân. Người trong kính biến mất theo làn sóng gợn, cũng không để lại sự quan sát gì ở sau đó, mà dành cho Trang Cao Tiện đầy sự bí mật cùng với tôn trọng. Đương nhiên cũng phải nói lại, hạng người như là Trang Cao Tiện quyết không cho phép mình suốt ngày sống giữa ánh mắt của người khác. Thanh âm khàn khàn của ti thủ tập hình ti vang lên ngoài điện. Khởi bẩm điện hạ, tăng nhân khổ giác của Huyền Không Tự Đông Thánh Địa Phật Môn xuất hiện ở ngoài thành dẫn qua. Chúng thần đã nhiều lần đàm phán nhưng ông ta không để vào tai. Trang Cao Tiện hoài nghi nhìn mình nghe lầm, liền ngẩng đầu lên đong ỉ. Cái gì? Tay trái hàn lệnh mang khương vọng, tay phải mang theo Bạch Ngọc Hà đang bay ngang qua vạn dặm, ném bọn họ ra khỏi đường biên giới. Có lời gì cần bản quan truyền đạt không? Hàn lệnh nhạt nhạt hỏi. Khương vọng chắp tay, tổng quản bảo trọng, sau đó liền quay người đi thẳng theo con đường bọt. Bạch Ngọc Hà giữ im lặng theo sát phía sau. Trên vùng quê, thân ảnh của hai người trẻ tuổi kéo dài thẳng đứng, đi về núi xa, không ngừng quay lại, không quay đầu lại. Hàn Lệnh đã từng nhìn thấy một Khương Vọng lần đầu tiên diện thánh, cũng đã từng chứng kiến một Khương Vọng từ biệt trước quân. Chỉ mấy năm ngắn ngủi này đã là đặc sắc hơn cả cuộc đời của rất nhiều người. Trên đại sư lễ, trong Đông Hòa Các, trong Từ Cực Điện, trong Đắc Lộc Cung, những hình ảnh đan xen vào nhau, cuối cùng chỉ có gói gọn thành hai chữ: bảo trọng. Ông ta không có cảm xúc dư thừa gì với Khương Vọng. Thiên tử yêu thích sự chân thành cùng tài hoa của người trẻ tuổi này, thưởng thức sự cố chấp cùng khờ quán. Thế nhưng ông ta cũng yêu thích người trẻ tuổi này, cũng cung kính hữu lễ. Lúc nên đề điểm thì lên tiếng một hai. Thiên tử thả cho người này đi, ông ta cũng liền thả người này. Dòng lũ thời đại đề cử người vương hầu trẻ tuổi, quấn hắn theo cũng làm hao mòn hắn. Loại sức mạnh quét sạch hết thảy mọi thứ kia, nếu bản thân không ở trong đó thì không thể nào cảm nhận được sự khó khăn khi thoát ra. Con người trong vô thức thường dễ bị đồng hóa, tự như Hàn Lệnh ông ta. Khi còn nhỏ, trong những ngày tháng tỉnh dậy vì đói kia, ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành một phần của đế quốc này. Cũng vì vậy, ông ta hưởng thụ việc nắm giữ quyền hành, trung thành với người ban cho bản thân mình mọi thứ đang có, cũng bị quyền lực trong tay kiềm hãm, cả đời này cũng không thể nào thoát ra được. Mà Khương Vọng lại có thể thoát ra, hơn nữa dường như còn rất nhẹ nhàng. Giờ phút này đã tự do, nhưng bóng lưng lại cho người ta cảm giác vô cùng nặng nề. Thế giới này thường rất là mâu thuẫn. Hàn Lệnh đứng lặng người ở trong tề cảnh, ngóng nhìn phương xa, nhìn Khương Vọng, nhưng ánh mắt lại dừng ở phía trên Khương Vọng. Bóng núi chập trùng kia phảng phất như là long tọa vô thượng chí cao, thiên ý vừa là quyền hành lại vừa là đòi hỏi phải gánh vác trách nhiệm. Không biết vì sao, ông ta bỗng thấy bóng núi vô cùng tịch mịch. Huynh nói xem, có khi nào ông ta đột nhiên đuổi theo giết chết huynh không vậy? Bạch Ngọc Hà đột nhiên hỏi. Đã không còn thân phận chính thức ở Tề Quốc, đương nhiên cũng sẽ không có được minh ước chu hòa che chở. Về sau không còn được tự do phi hành trong đông vực, không được mời mà phi hành trong cảnh quốc. Không được mời mà phi hành trong quốc cảnh nước khác chính là một loại khiêu khích đấy. Địa điểm dừng chân đầu tiên khi rời Tề, Khương Vọng đã chọn xong từ lâu, chính là Tinh Nguyệt Nguyên nằm giữa Tượng Quốc và Hữu Quốc. Nơi đây vô chủ từ lâu, bởi vì cách tinh khung gần nhất nên nó đã trở thành bảo địa nơi tu hành giả lập tứ lầu ở thiên ngoại, cũng đồng thời là bị cả Cảnh Quốc cùng với Tề Quốc dòm ngó. Hai đại bá quốc liên tục đấu sức ở đây, vậy nên không có không gian cho một tổ chức thống nhất nào trưởng thành, cũng vì vậy mà không ai cai quản ngư long hỗn tạp. Sau trận chiến ở Tinh Nguyệt Nguyên dạo trước, người Tượng Quốc đã hoàn toàn bị đuổi ra, mà tu sĩ Húc Quốc thì nhận được quyền lợi được tự do lập tinh lâu ở đây. Nhưng điều này cũng không có nghĩa rằng Tinh Nguyệt Nguyên đã được sát nhập vào bản đồ Húc Quốc. Húc Quốc còn chưa được sức mạnh lớn như vậy, mà Tề Quốc lúc ấy vẫn chưa có khả năng nuốt trôi được vùng đất này. Thời gian đó, mục tiêu mà Tề Quốc muốn vẫn là luôn là xóa bỏ Nghi Thiên Quan ở đất Hạ. Trận chiến tranh quy mô không nhỏ đại diện cho hai nước Tề cảnh này cuối cùng cũng chỉ là một khúc nhạc dạo cho cuộc chiến Tề Hạ, cuộc chiến cảnh mục sau này mà thôi. Tinh Nguyệt Nguyên vẫn là một vùng đất tự do, chỉ là tu sĩ Tượng Quốc đã chiến bại, không có được phần tự này. Vùng đất tự do này là lựa chọn của Khương Vọng, đương nhiên là có nguyên nhân rất lớn, nằm ở việc nó có thể kết nối được với Quan Diễn tiền bối. Nếu chàng Cao Tiện không đầu không đuôi giết tới, vậy thì kẻ này từ đây cũng có thể tuyên cáo không đầu rồi. Hắn nhất định có thể gọt lấy cái đầu này dưới sự giúp đỡ của Quan Diễn tiền bối. Mặc dù Tinh Nguyệt Nguyên không tính là xa, nhưng mà hiện giờ hắn và Bạch Ngọc Hà cũng chỉ có thể đi bộ tới. Nếu như còn tự do phi hành không chút kiêng kỵ như lúc trước, thì một kẻ không có chút chức tước nào như hắn chỉ sợ phải một đường vừa bay vừa chiến đấu rồi. Mặc dù hắn không sợ, nhưng mà cũng không cần thiết phải như vậy. Vì sao ông ta lại phải đuổi giết chết ta? Khương Vọng thuận miệng hỏi lại. Có rất nhiều câu chuyện xưa thường xảy ra như vậy. Huynh muốn đi nhưng người ta để cho huynh đi. Chim khôn biết chọn cành mà đậu kia mà. Nhưng huynh đi thật, hắn sẽ đuổi theo giết chết huynh giữa đường. Bạch Ngọc Hà nói, thiên tử há có thể để cho thiên tử kiếm đi khắp. Khương Vọng nói, ta không xứng đáng làm thiên tử kiếm. Thiên tử kiếm của Hoàng đế Đại Tề là hùng tâm, thôn tính, nhật nguyệt cùng ngài. Là dũng tâm theo ngài đánh đầu thắng đó, là dung tâm có thể hải nạp bách xuyên. Bạch Cọc Hà nói, vậy huynh cũng có thể tính là một thanh bảo kiếm tiện tay chứ. Khương Vọng vẫn lắc đầu. Ta tự vấn mình cũng xem như là sắc bén, nhưng mà với sự hùng vũ của Tề thiên tử, mũi nhọn của ngài phải là như Trấn Quốc đại nguyên soái, như đốc hầu, có lộc chiến sự đường mấy lần cũng không đến được ta. Bạch Ngọc Hà quay đầu nhìn thoáng qua nói, được rồi, người đã đi rồi, không cần phải như thế. Khương Vọng giống như chưa tỉnh lại, vừa đi vừa nói, ngoài ra việc nửa đường đuổi giết cũng không phải là điều mà Hàn Tổng Quản sẽ làm. Tại Tề Quốc, người làm việc này là Đả Canh Nhân, thủ lĩnh là Trúc Tuế đại nhân. Bạch Ngọc Hà dừng bước, biểu tình từ đùa giỡn trở thành nghiêm túc. Trúc Tuế đại nhân mà huynh nói có phải là người xách một cái đèn lồng giấy trắng không? Nhìn lão giả lưng còng đột nhiên xuất hiện phía trước, Khương Vọng cũng ngừng chân. Lão Bạch à? Giọng hắn có chút u buồn. Về sau không có việc gì thì ít nói lại nhé. Bạch Ngọc Hà cảm thấy không phục. Đây không phải là do huynh gọi ra sao? Trận chiến ở mê giới, Trúc Tuế đã tử chiến 4 thần, 1 chân thần, 2 giả thần. Cả bản tôn diễn đạo cũng đã chìm vĩnh viễn tại Thương Hải. Cũng từ đây tuyệt con đường tiến về phía trước, chỉ còn sót lại 3 phân thân, đều là dạ du giả thần. Đương nhiên cho dù chỉ là dạ du giả thần, thì với tầm mắt cùng năng lực của Trúc Tuế cũng đủ áp chế người họ Khương nào đó. Nhưng những nếp nhăn trên mặt ông ta chỉ nhẹ nhàng lay động. Đã mấy ngày không gặp rồi, Võ An Hầu. À, kỳ thực cũng chưa tới mấy ngày. Khương Vọng thở dài một hơi. Trúc Tuế đại nhân, sao ngài lại đến đây? Đừng hiểu lầm. Trên đầu không có chiếc mũ, da rách, nên mái tóc trắng của ông lão lộ rõ. Ông ta lung lay chiếc đèn lồng ở trong tay. Chỉ là bắt mấy tên du hồn phản quốc, trở về lại đúng dịp gặp người. Ta sẽ không đối địch với Tề Quốc. Khương Vọng nghiêm túc nói. Đó là tự do của người. Trúc Tế mở to đôi mắt đã mù lòa, chậm rãi nói. Hiện giờ ở bên ngoài Tề cảnh, không nằm trong phạm vi tuần thủ của ta. Ta đã già rồi, cũng nên nghỉ ngơi. có lẽ về sau sẽ không gặp lại nữa. Đưa người chút gì đó, được chứ? Khương Vọng thực không hiểu vì sao Trúc Tuế lại muốn tặng gì đó cho hắn. Nhưng câu ta đã già này, hắn nghe thấy có chút thương cảm. Tiền bối định tặng ta cái gì? Hắn hỏi. Trúc Tuế nhấc đèn lồng, một luồng bạch diễm nhỏ như hạ đậu chập choạng bay ra ngoài, lơ lửng ở trước người Khương Vọng. Ta đã từng muốn người theo ta giúp đả canh, nhưng người trẻ tuổi hắn hẳn là càng nên đứng ở dưới mặt trời. Ta đã từng hy vọng ban đêm ở Tề Quốc vĩnh viễn yên tĩnh, nhưng vĩnh viễn này ở chỗ ta vốn là có kỳ hạn. Trong số đêm, vô số đêm, ta cảm thấy cuộc cô độc, mà rất nhiều lúc ta cũng cảm nhận được tình yêu. Ta không thể bồi Tề Quốc đi xa hơn. Người cũng đã lựa chọn rời đi từ sớm, xem như là quà từ biệt với người vậy. Người trẻ tuổi, đây là một điểm ánh sáng ta lấy được trong đêm ở đầu đường Lâm Chi. Tặng cho người, chớ quên tâm an. Tam muội thần hỏa màu vàng dòng bay ra, bao lấy điểm bạch diễm như hạt đậu này. Ta sẽ trân trọng nó, Khương Vọng nói. Trúc Tuế khoát tay áo, mang theo đèn lồng giấy trắng, đi về phía Tề Quốc. Lúc đi ngang qua người Khương Vọng lại lên tiếng. Yên tâm, ta sẽ thuật lại. Thuật cái gì? Sau khi ông ta rời đi, Bạch Cọc Hà hỏi. Tề Thiên Tử không có lý do gì đồng thời phái hai người tới đưa Khương Vọng, nhất là khi hai người này còn là Hàn Lệnh cùng với Trúc Tuế. Cho nên Trúc Tuế là người tự đến. Ông ta đến có lẽ là cảnh cáo, có lẽ là cáo biệt, và có lẽ thực sự chỉ đã đi ngang qua. Nhưng bước chân Khương Vọng quả thực càng nhẹ nhàng hơn một chút. Không có gì, hắn lên tiếng. Đừng nói xấu sau lưng Trúc Tuế đại nhân. Bạch Ngọc Hà đột nhiên cảm thấy hơi bi quan với con đường phía trước. Ta nói này Khương Vọng, ta là muốn ôm bắp đùi của ngươi chứ không phải là chịu gánh nặng thay ngươi. Lúc này mới đi được có vài bước thôi, sao cái gì cũng thành tại ta vậy? Ta nói xấu gì ngài ấy chứ? Huynh không nói cho ta cũng không biết ngài ấy là Trúc Tuế, có được không hả? Chắc nghỉ ở đây thôi mọi người. Hẹn mọi người vào ngày mai nhé. Xin chào tất cả mọi người và chúc mọi người ngủ ngon ạ.